Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 419, pháo hôi trong chuyện em bé đáng yêu, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Đại Ngân xoa đầu cháu gái, nói, bà biết rồi, cháu đi chơi với Khai Ngọc đi. Chắc là chồng bà ấy lại giận Khai Nguyên vì chuyện vợ con rồi. Quả nhiên, vẫn chưa vào phòng. Lưu Đại Ngân đã nghe thấy tiếng của Lý Tam Thuận truyền ra từ trong phòng ngủ. Ông trời ơi, tôi khổ quá mà, khi còn nhỏ cháu nghe lời biết mấy. Bây giờ trưởng thành rồi lại chê ông phiền đúng không? Giọng Lý Khai Nguyên đầy bất đắc dĩ. Ông nội, sao cháu lại chê ông phiền được chứ? Chỉ là cháu, chỉ là cái gì? Cháu nói thử cho ông nghe. Cháu có nỗi khổ tâm nào? Vì sao không tìm bạn gái? Ông bà và cha cháu không yêu cầu cao gì. Chỉ cần bản tính tốt là được. Sao cháu không tìm được chứ? Trong trường học không ai giới thiệu đối tượng cho cháu à? Ông nội. Thật ra có người giới thiệu cho cháu. Nhưng mà chúng cháu đều không nhìn chúng đối phương. Nên không tiếp tục phát triển thêm. Không nhìn chúng cái gì? Không nhìn chúng điểm nào? Theo bước chân càng ngày càng gần, Lưu Đại Ngân nghe thấy giọng Lý Tam Thận càng ngày càng cao hơn. Lưu Đại Ngân đẩy cửa ra bước vào, nói, Khai Nguyên nói không nhìn chúng, ý là không có cảm giác với đối phương. Lý Tam Thuận gân cổ nói, mới gặp mặt một lần thì có cảm giác gì chứ? 2 năm nữa là Khai Nguyên tròn 30 rồi, nếu không tranh thủ thời gian, nó định ế vợ cả đời à? Ông nội, ế vợ là từ dành cho người nghèo không cưới được vợ thôi. Còn như cháu, người ta gọi là chủ nghĩa độc thân. Nói tới nói lui, chẳng phải đều giống nhau à? Khai Nguyên, cháu nói thật cho ông. Có phải cơ thể cháu có vấn đề gì không? Lý Khai Nguyên không trả lời, mà đứng dậy. Bà nội, cháu còn có việc, cháu về phòng mình trước đây. Nói xong cậu chạy đi nhanh như chớp. Lý Tam Thuận tức giận nói không ra lời. Lưu Đại Ngân kéo một chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống nói, được rồi, con cháu có phúc của con cháu. Ông đừng nhọc lòng thay Khai Nguyên nữa. Nhọc lòng cái gì? Là tôi lo lắng, Khai Nguyên đã lớn tuổi như vậy rồi còn chưa có bạn gái. Chúng ta đi rồi, thằng bé sẽ lẻ loi một mình, sẽ cô đơn. Lý Tam Thuận cũng nghĩ vì Khai Nguyên thôi. Từ nhỏ cháu trai cả nhà ông ấy đã có chính kiến của mình rồi. Bây giờ nhìn dáng vẻ này, hình như cậu không hề có ý định lập gia đình, muốn sống cả đời trong phòng thí nghiệm. Ông ấy không lo lắng được sao? Khai Nguyên trở về từ nước Mỹ đã hơn 1 năm rồi. Thời gian cậu về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Tam Thuận lo lắng cho cậu từng hỏi bóng gió Khương Xuân Sinh. Khương Xuân Sinh nói anh Khai Nguyên rất bận rộn, có đôi khi còn ăn ở luôn tại phòng thí nghiệm, mấy ngày không về nhà, hết lòng với công việc là chuyện tốt, nhưng chuyện cả đời cũng phải để ý đến chứ, nếu không khi tan làm về nhà một người để nói chuyện cũng không có. Lý Tam Thuận nói ra nỗi sầu lo của mình, Lưu Đại Ngân an ủi ân ấy, chuyện yêu đương không gấp được, Khai Nguyên đã không muốn tìm bạn gái. Thì chúng ta thúc giục cũng vô dụng. Thằng bé lớn rồi, có suy nghĩ của mình rồi. Chúng ta không quản được nữa. Khai Nguyên không muốn kết hôn thì kệ thằng bé. Sau này chúng ta để lại cho thằng bé thêm chút của cải. Đảm bảo nó không phải lo vấn đề cơm ăn áo mặc là được rồi. Tiền nhiều cũng không bằng một người biết nóng biết lạnh. Lý Tam Thuận vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Khai Nguyên là cháu trai cả của ông ấy, cũng là đứa cháu ông ấy thương yêu nhất, chưa giải quyết xong chuyện cả đời cho cậu, lúc nhắm mắt xuôi tay ông ấy vẫn không được yên lòng. Thật ra Lưu Đại Ngân cũng sốt ruột, nhưng tính tình Khai Nguyên ngoan cố, chuyện cậu đã nhận định thì không ai thay đổi được, nếu cậu thật sự không muốn kết hôn, thì không ai có cách nào khuyên nhủ cậu, ai... Hiếm khi cháu trai về nhà một chuyến, ông đừng cằn nhằn thằng bé nữa. Nó đã không muốn kết hôn, chúng ta cũng bó tay thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Biết đâu đến ngày nào đó nó lại suy nghĩ thông suốt thì sao? Lý Tam Thuận thở dài một tiếng. Chỉ mong như vậy, Khai Nguyên không ở trong phòng. Lý Tam Thuận cũng không nằm trên giường giả vờ ốm yếu nữa. Ngân, bà nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi múc cho bà bát canh mang lên đây. Còn bưng lên làm gì? Để tôi xuống nhà là được rồi. Ăn xong bát canh, Lưu Đại Ngân gọi điện thoại cho Khương Xuân Sinh. Hỏi cậu ấy có muốn sang nước ép xem cuộc thi thiết kế thời trang với mình không? Ở đầu bên kia, Khương Xuân Sinh nghe xong thì mừng rỡ. Nói, bà ngoại, cháu muốn đi, cháu muốn đi. Nghe nói nước ép là đất nước của sự lãng mạn, còn được ngắm những mẫu thiết kế xinh đẹp nữa. Đương nhiên là cháu muốn đi rồi. Ngoại Khương Xuân Sinh ra, Lưu Đại Ngân còn hỏi mấy đứa cháu đang ở tỉnh thành một lượt. Đáng tiếc không ai muốn đi nữa, nên bà ấy chỉ có thể dẫn Khương Xuân Sinh đi cùng. Trương Thủy Sinh tự mình đưa tới cho Lưu Đại Ngân 5 tấm vé vào cửa. Lưu Đại Ngân chỉ lấy 2 tấm. Thủy Sinh, chỉ có Xuân Sinh đi cùng gì thôi. 2 tấm là đủ rồi. Trương Thủy Sinh ở nhà Lưu Đại Ngân tự nhiên như ở nhà mình. Anh ta ngồi xuống ghế sofa. Nói, dì Lưu, đến hôm đó chúng ta đi cùng nhau nhé. Đúng lúc cháu phải đi khảo sát một dự án bên nước ép. Điều này khác quyển sách kia viết. Lưu Đại Ngân nhớ rõ Trương Thủy Sinh không hề tới nước ép mà. Nên khi anh ta biết chuyện Dương Diệu sao chép, chuyện này đã lan rộng, tạo thành tổn thất không thể cứu vãn cho danh dự của công ty rồi. Chẳng lẽ vì mình nói muốn sang nước ép, nên Thủy Sinh mới đi theo? Vân Chi Lưu Đại Ngân không rối rắm quá nhiều vì chuyện này. Thủy Sinh muốn sang nước ép thì càng tốt. Đến lúc đó phần thắng khi xử lý từ Mạn Mạn kia càng lớn hơn. Cách Chương.